Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, có nai đó là nương. Nghe tới Nhâm Nhất nói đến quần áo đỏ lúc, vốn là còn đang gặm một cây heo lớn vó Ngô Thế Huân, lập tức ném xương bật nhảy dựng lên, sử lực bắt Nhâm Nhất bả vai lắc lắc. Cái gì quần áo đỏ? Người thật thấy được, nói mau, có phải hay không là thật? Hắn con mắt trợn tròn, hô hấp dồn dập, tâm tình kích động đến giống như là muốn cắn người khác dã thú. Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình nếu như chậm một bước nữa nói ra, này bả vai thế nào cũng phải bị hắn xé không thể. Sư phó, người thả buông tay, người hãy nghe ta nói ta. Ta liền hoảng hốt liếc đến hai mắt, khác không thấy rõ. A quần áo đỏ, A Kiều, là ngươi sao? Ngươi còn chưa đi, có đúng hay không? Ta cũng biết, ngươi không nỡ bỏ lại ta. Ngô Thế Huân thất hồn lạc phách tự mình lẩm bẩm, vẻ mặt thương hoàng giống như biến thành một người khác. Ngay sau đó, hắn nhấc chân liền hướng sau núi chạy như điên. Tấm lưng kia chi gấp thước, Nhâm Nhất cũng không kịp hô kêu một tiếng, liền không thấy được. Làm cái gì à? Cả ngày nhất kinh nhất xạ. Hắn bất mãn đưa tay ra, muốn xoa xoa mình bị quào chày bả vai. Xúc tu tất cả đều là dầu mỡ. Trong nháy mắt ác tâm muốn ói, vội vàng dùng một bên tiết động lau. Đang lúc này, nghe được một bên Tiểu Mai kinh hỉ kêu to lên. Tiểu thư, mau tới nhìn, nơi này có cái gì? Ồ, ta trời ạ, nơi này lại có một con thỏ nhỏ. Nó thật là đáng yêu a. Tiểu Mai kinh hỉ được tại chỗ nhảy cả tưng, trong mắt đều là không tưởng tượng nổi quang mang, nhưng cũng không dám tiến lên một cái sờ, rất sợ hù chạy. Con rể nghe vậy, hiếu kỳ nhìn một cái, trong nháy mắt cũng bị đáng yêu vô cùng. Thỏ da lông màu sắc là ấm áp màu vàng ấm, cùng bình thường thấy ma thỏ thật sự là quá nhỏ, cũng liền so với nam nhân quả đấm hơi lớn một chút. Tiểu quay quay, ngươi cũng đừng chạy a, tỷ tỷ không làm thương hại ngươi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, muốn phải bắt được nó. Đang lúc này, nhưng là Nhâm Nhất nhanh nhân một bước, một cái xách đến lỗ tai thỏ, kinh ngạc nói, thỏ thỏ, ngươi sao thay đổi trở lại? Hắn rõ ràng là mang theo một cái con heo nhỏ như thế mặc cho tàn sát trở lại. Thế nào một cái nháy mắt, nó lại biến trở về rồi tiểu sữa thỏ dáng vẻ. Thật là khó hiểu, cái này thỏ thỏ là ngươi dưỡng sao? Có thể cho chúng ta mượn vui đùa một chút sao? Con rể tiến lên sờ một cái thỏ trên người trơn mềm cọng lông, vẻ mặt khao khát nhìn Nhâm Nhất. Nhâm Nhất không có vấn đề đem mặc cho tàn sát ném trong tay nàng. Cầm đi đi, nó kêu mặc cho tàn sát, đưa hai ngươi chơi. Mặc cho tàn sát nắm một đôi con mắt lớn nhìn chằm chằm Nhâm Nhất nhìn. Hai cái lỗ tai dài thờ ơ vô tình gục, tựa hồ đang kháng nghị Nhâm Nhất vứt bỏ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt nó. Con rể hứng thú vui như điên ôm thỏ đi tới bên đống lửa. Hai người bận bịu vén thỏ, cũng quên ăn đồ ăn. Chung quanh vốn là sắp xếp rất nhiều rồi chất đống thức ăn, là cho đại vị vương Ngô Thế Huân chuẩn bị. Hiện tại cũng tiện nghi Nhâm Nhất, hắn cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đặt mông ngồi vào Ngô Thế Huân trước chỗ vị trí. Lấy trước qua một cái bát nước lớn, múc một chén canh thịt, cũng không sợ nóng, ngáy khò khò uống cái quang. Ở túi gấm trong thế giới rất nhiều ngày rồi, hắn bụng tử không đung đưa, vừa vặn hất ra quai hàm ăn không sót hạt nào. Kia hung tàn dáng vẻ cùng Ngô Thế Huân cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù Nhâm Hung là một cái tính tình ôn hòa thú, nhưng là cũng là yêu cầu ăn đồ ăn. Nghe thấy được mùi thịt đã sớm tham không được, nhẫn nại rất lâu, cuối cùng vẫn là tìm một cái không cản trở, xích lưu một chút liền từ đôi chủ tớ này trong tay đào thoát đi ra ngoài. Ai, thỏ thỏ, đừng chạy a, trở lại. Con rể vội vàng đi chặn lại. Mặc cho tàn sát có thể là không phải phổ thông con thỏ nhỏ, ở đâu là nàng tóm đến. Một cái hoảng thần, chỉ thấy nó đã chạy đến Nhâm Nhất bên cạnh ngồi. Học Nhâm Hung tham dạng, dương mắt nhìn chằm chằm chủ nhân trong tay ăn. Hì hì, nguyên tới vẫn là cái xàm chỉ thỏ. Con rể từ một nhóm rau cải bên trong tìm đến một mảnh cải trắng cùng một cái củ cà rốt. Đùa đến mặc cho tàn sát. Thỏ thỏ, thỏ thỏ, ngươi xem một chút cái này là cái gì? Mặc cho tàn sát chỉ là nhìn nàng một cái. Ngay sau đó liền đem mặt bỏ qua một bên. Thân thể cũng vòng vo cái phương hướng. Đem mình cái đuôi hướng về phía con rể phương hướng. À, thỏ thỏ đều không ăn sao? Con rể tiến lên muốn sờ một cái nó. Nó giống như phía sau dài con mắt như thế. Nhẹ nhàng một cái nhảy về phía trước liền nhảy tới Nhâm Nhất trong ngực đi. Con rể cũng không dám đến gần. Chỉ đành phải dậm chân một cái. Đem trong tay rau cải tất cả ném. Nhâm Nhất cắp cười lên ha ha. Tiểu thư Kiều đừng nhụt chí. Ta đây thỏ cùng một loại không giống nhau. Nó không ăn rau cải. Liền cùng các ông như thế. Liền ăn ngon thịt. Không tin. Người xem. Nhâm Nhất đem một cái đã nướng chín chân heo. Kéo xuống một đại đống thịt thả vào trong một cái chén. Thả vào mặc cho tàn sát bên cạnh. Quả nhiên. Này thỏ mũi động một cái. Rất nhanh thì nhảy xuống. Gương mặt chôn ở trong chén. Ăn có thể thơm. Xong rồi. Nó còn dùng móng vuốt nhỏ lay chính mình mặt. Vừa vặn lúc này Nhâm Nhất cũng ở đây lay chính mình mặt. Một người một thú ở ánh lửa chiếu. Một cái nhăn mày động một cái lại thần đồng bộ. Tiểu Mai, phốc suy, một chút liền bật cười. Tiểu thư, người mau nhìn, hai người bọn họ thật buồn cười. Con rể cười một tiếng. Đánh nàng một chút, không quy củ, như vậy thật có ý tứ. Ta cũng muốn một cái nhỏ như vậy sủng vật đây. Nàng vẻ mặt hâm mộ nhìn ăn đồ ăn mặc cho tàn sát. Trong mắt không nói ra khát vọng. Tiểu Mai khó hiểu nói. Nhâm đại ca vừa mới không phải nói mà. Cái kia thỏ thỏ cho chúng ta chơi. Con rể bất đắc dĩ thở dài. Ngốc Mai tử. Nhâm đại ca ngược lại là một phóng khoáng. Người cũng phải nhân thỏ thỏ nguyện ý à? Kia đồ vật nhỏ có cái gì không vui? Có. Sữa đó là nương. Nó không phải thích ăn thịt. Sau này chúng ta chuẩn bị cho nó rất nhiều rất nhiều. Còn sợ nó một cái đồ vật nhỏ không đầu hàng. Tiểu Mai vung tay vung chân vừa nói. Hận không thể lập tức phải đi đem mặc cho tàn sát quẹo đi qua. Không trách nàng như thế hầu gấp. Nữ nhân thấy khả ái như vậy mau nhung sủng vật. Một loại cũng không có sức đề kháng. Trực tiếp liền yêu. Đã lâu sau này, con rể mới xem thường lắc lắc đầu nói. Kia thỏ đã nhận chủ. Đời này cũng sẽ không thay đổi người khác. Cái gì? Cái gì nhận chủ? Liền cùng ta trong phủ tiểu sư tử như thế sao? Tiểu sư tử là một cái thả lỏng sư khuyền. Giống như một tiểu ngưu con bê lớn bằng. Cũng không biết vũ chân nhân từ nơi nào tìm tới. Thế nào cũng phải làm cho các nàng đi nơi nào cũng mang theo. Nó nhìn hung mãnh. Đối với các nàng chủ tớ. Nhất là con rể ôn nhu phải cùng vậy đối với mặt mặc cho tàn sát giống nhau. Nói cũng kỳ quái. Ở Kiêu phủ, từ có tiểu sư tử sau. Nhà nàng cái này tiểu thư tựa hồ sẽ thấy cũng không ra khỏi chuyện. Chung quy tính qua 2 năm yên ổn thời gian. Các nàng lần này đi xa. Vốn là phải dẫn theo tiểu sư tử đồng hành. Cũng không biết tại sao. Kia tiểu sư tử đột nhiên chìm vào trong giấc ngủ. Thế nào cũng không gọi tình. Bên này Thái Nhất Tông không biết tại sao. Liên tiếp phát hàm mời. Thúc giục các nàng mau sớm đi đường. Kiều gia gia chủ. Cũng chính là con rể cha không nói 2 câu. Liền đem 2 người bỏ túi đưa đi. Bất đắc dĩ chủ tớ 2 người chỉ có thể đem tiểu sư tử bỏ lại. Đi về phía trước đây đường không biết đường đi. Quả nhiên, mất đi tiểu sư tử che chở. Các nàng đoạn đường này đi tương đối chật vật. Có thể nói là khó khăn nặng nề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.